Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vợ em là đối tốt với anh nhất. Bây giờ chúng ta đi xác nhận trước được không? Ông chặn cô vợ chưa cưới. Làm người rèn phải biết thừa dịp cho thêm lửa. Anh phải nhanh chóng có một thân phận mới yên tâm được. Vội như vậy làm gì chứ? Em muốn nghỉ ngơi. Cô hạ lệnh. Được được, làm việc trước cũng không tồi. Đầu heo này, ai nói với anh thế hả? Mặt cô đỏ trần. Hay là để anh nấu cơm cho em ăn nhé? Wow, nghe cảm động quá. Sau đó thì em cười sạch. Đến lượt anh ăn nhé. Ngày cũng không tệ, quên đi, phải theo anh. Dọc đường đi cứ vang lên tiếng thét chói tai liên tục. Cô gái cất bước bỏ chạy. Giờ đây anh nhìn thấy phụ nữ nước mắt đưa tình về anh đã muốn đánh. Cả con gái tỏ tình về anh đã muốn đập. Không bao giờ trao cái biển ngoan ngoãn lên đầu nữa. Dám phát xuân về anh sẽ làm cho đối phương tàn hoa bại liễu. Dám phóng điện về anh sẽ xuyên thủng hai mắt đối phương. Một khi đã chọc giận anh, muốn bỏ mạng thì chẳng khác gì nơi chân trời. Ví dụ như hiện tại. Cứu mạng. Một cô gái quần áo sộc xệch ôm lấy người hoảng sợ chạy trốn, lại bị đẩy vào ngõ cụt, tiến thoái lưỡng nan. Dám mò lên giường tôi, cô chán sống rồi hay sao? Trước mặt lộ rõ gân xanh, vô cùng đáng sợ. Nơi anh hóa thành ma quỷ không hoa. Em sai lầm rồi. Em cũng không biết sao lại như vậy. Vừa thấy anh lại nhịn không được mà câu dẫn. Nhưng em có lần sau cũng không dám nữa. Mong anh tha thứ cho em đi. Hừm. Những lời này xuống địa phủ gặp Diêm Vương mà nói nhé. Anh em bị ma nhập vào người, không thấy máu quyết không bỏ qua. Không, không cần, cứu mạng. Mạnh hiền ngang, anh lại bị quả quỷ ám hay sao? Đừng đùa nữa, cút theo em trở về. Phía sau một tiếng nói vọng đến, trong nháy mắt hắn hoàn toàn mất hết sức lực. Anh ngơ ngác trợn mắt nhìn cô gái bị mình bóp chặt, hoàn toàn không có ấn tượng mình đã làm ra chuyện gì. Này, sao tôi lại cứ nắm lấy cô thế? Anh hỏi. Cô gái bị sợ đến mức sắt mặt, tái nhợt, ngập ngừng ở vùng nói. Anh nói, nếu không thấy máu, nhất quyết không bỏ qua. Anh nhíu mày, nhìn xem cô gái tươi trẻ trước mặt mình. Quả nhiên bị anh dọa đến không còn giọt máu nào. Quỷ sứ, anh còn nấp ở đó làm gì? Mau tới giúp em dọn bồn cầu. Nhẹ buông tay cô gái rơi trên mặt đất. Anh thì quay người chạy, trưng ra khuôn mặt tuấn tú, với nụ cười tươi, vô tội đến hồn nhiên. Vợ yêu, anh tới đây. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.